Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1511, chương 1511 người liền đủ. Cầu nguyệt phiếu, đây quả thật là một cái không thể không suy tính vấn đề. Bởi vì, có được băng lực cùng không có được băng lực, cái kia hoàn toàn liền là hai khái niệm. Có thể có được băng lực, như vậy, chỉ cần không phải món ăn đến giống Rayan nói như vậy. Tại thế giới nhân loại bên trong, cũng hoặc là nói là bao quát ma giáp trùng trong thế giới, đều là gần như không có khả năng lạc bại. Vẫn là cái kia ví dụ, liền Chloe đều chỉ có thể áp xúc 10% ma lực. Luyện chế ra co lại lui ma lực cũng đã có thể đem một cái ma giáp trùng đại quân cho nhất cử tiêu diệt, sao còn muốn tại 100% áp xúc đến cực hạn co lại lui ma lực phía trên băng lực, như là có người có thể vận dụng nó đến chiến đấu. Chẳng lẽ có khả năng thua cho người khác sao? Không nói những cái khác, cho dù là Rama, vốn có cao đẳng ma lực về sau, đồng dạng trở nên so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Không chút khách khí nói, coi như không đem cao đẳng ma lực áp xúc đến cực hạn, vẻn vẹn sử dụng bình thường cao đẳng ma lực, cái kia Rama cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh còn không có nắm giữ cao đẳng ma lực trước chính mình, mặc dù không thể làm đến miểu sát, số trong vòng 10 giây nghiền ép đánh giết, vẫn như cũ đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, có được đủ để so sánh cao đẳng ma lực băng lực hình người ma giáp trùng nhóm coi như chưa từng có người kinh nghiệm chiến đấu, chỉ bằng vào lực lượng cường đại đều có thể nghiền ép Chloe đám người. Cho nên, có được băng lực cùng không có được băng lực là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cả hai khoảng cách là có thể được xưng là trời cùng đất. Một cái băng lực người nắm giữ tồn tại, thậm chí có khả năng quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Đối chiến băng lực người nắm giữ, chỉ cần đối phương không phải Rayan vội vã như vậy liền trương thường dân. Bình thường Wizard liền cơ hồ không có phần thắng. Đã như vậy, địch quân có bao nhiêu cái băng lực người nắm giữ, chính là một vấn đề lớn nhất. Trước mắt, chỉ chúng ta biết, Z phái người trong có 3 cái có được băng lực, phân biệt là Z, hắn tên bí thư kia còn có Alice, Wixer. Rama dương mắt màn, nhìn về phía mọi người. 3 người này bên trong, ngoại trừ Alice yếu nhược, có yếu ớt cùng ngây thơ một mặt. Nếu là có thể bắt lấy nhược điểm của nàng, có thể đối phó nàng bên ngoài. Còn lại 2 cái, các người một cái đều không đối phó được. Z vốn chính là một cái tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng. Kirsty trong mắt chỉ có Z lợi ích. Dạng này hai người muốn tìm ra nhược điểm của bọn hắn, tiến hành nhằm vào, liền Rama cũng không dám nói có khả năng nhẹ nhõm làm được. Bởi vậy, đối đầu hai người này, Chloe đấng người cơ hồ không có phần thắng. Thẳng thắn rằng, vẻn vẹn là 3 người này hợp lại, cái kia có lẽ đều có thể đem nhân loại trận địa cho từng cái dẹp xong. Chớ nói chi là bọn hắn còn có số lớn thủ hạ phân bố tại các nơi trên thế giới. Như quả mục đích của đối phương không phải nghĩ thống trị nhân loại, mà là nghĩ tiêu diệt nhân loại, hiện tại nên đã sớm có thể làm được a. Rama bình tĩnh nói như vậy lấy, dĩ nhiên, đi qua tạm thời bất luận. Hiện tại các The Floating City bên trong đều có ta ban cho cao đẳng lò ma lực có khả năng sử dụng. Coi như đối mặt băng lực người nắm giữ cũng là có thể làm được chống cự. Z cũng không cách nào tùy tiện hướng nhân loại ra tay. Có thể tới đối đầu, Z bây giờ đang ở trong nhân loại địa vị cùng quyền lợi đã cao tới đáng sợ. Kẻ địch sâu tại nhân loại thủ phủ, có quá nhiều phương pháp có khả năng ra tay, tỉ như thừa cơ phá hủy việc cao đẳng lò ma lực loại hình. Đây là chúng ta thế yếu. Kể từ đó, nếu là đối phương còn có khác băng lực người nắm giữ, cái kia tình hình chiến đấu hoàn toàn có thể được xưng là tuyệt vọng. Hiện tại, chúng ta duy nhất nên vui mừng liền là giáo hoàng đã thật lâu không có xuất thế. liền Z cũng không biết hắn ở đâu dáng vẻ. Bằng không Z đã sớm đối giáo hoàng ra tay, nhất cử nắm bắt nhân loại quyền thống trị. Hiệu lệnh thiên hạ, Rama tầm mắt lần lượt theo từng cái trên người đồng bạn quét qua. Nếu như ta không có đoán sai, kẻ địch bước kế tiếp sợ rằng sẽ làm ra động tác lớn tới. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người biến đến vô cùng nghiêm túc. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Rất rõ ràng Rama nói như vậy ý là cái gì? Giáo hoàng ẩn thế không ra, lại dùng đối người chiến thắng vạch trần thế giới sáng thế chân tướng, ban thưởng làm mồi nhử. Đem các học viện The Floating City đỉnh tiêm Wizard đều cho tập trung đến. Vibe bên trong tới, Z thì là bắt đầu trắng trợn hành động. Tiếp xúc ta cùng lôi kéo ta đều chỉ là bước đầu tiên. Hắn dã tâm đã không chút kiêng kỵ bạo lộ ra, cũng hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ đối với nhân loại kẻ thống trị địa vị khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại, Vibe liền đại khái có thể chia làm giáo hoàng phái cùng với Z phái. Cả hai đã bắt đầu tranh phong đối lập, cũng lẫn nhau khai chiến. Chính là bởi vì như thế, giáo hoàng mới cần theo các nơi trên thế giới khai ra nhân thủ. Chính là bởi vì như thế, Z mới cần trước đó tận lực lôi kéo ta tới. Rama từng cái đem ý nghĩ của mình nói ra miệng, chỉ sợ giáo hoàng đã biết Z chân diện mục, biết hắn nghĩ gây bất lợi cho chính mình, cho nên mới có thể giấu đi, tuyệt không xuất hiện, lại yên lặng chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cùng ra tay với mình Z bày ra quyết chiến. Cho nên mới có Iyaru Sodo, sự tình, Z cũng muốn thừa cơ hội này. Lớn mạnh chính mình trận doanh, hướng thế giới dương hiện lực lượng của mình, dùng tuyệt đối cường giả chi tư tới chinh phục nhân loại. Hai phe đều đã dùng thế giới làm sân, khấu, bắt đầu tay đánh cờ, mà chúng ta liền là xông vào cái này trong sàn nhảy duy nhất biến số. Nghe nói như thế, mọi người lần lượt trọng trọng gật đầu. Vậy kế tiếp chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Yuri đưa ra vấn đề này, Rama là trả lời như vậy. Chờ, Rama lời ít mà ý nhiều thổ lộ ra cái chữ này. Chờ, Kanata, Chloe, Mena cùng với Yuri thì dồn dập khẽ giật mình. Có thể đây là tốt nhất ứng đối phương thức, bởi vì chúng ta biết băng lực người nắm giữ uy hiếp cao bao nhiêu. Kẻ địch bởi vậy chiếm cứ bao lớn ưu thế. Nhân loại căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Bây giờ đang hoàn toàn ở thế yếu. Như vậy, giáo hoàng phái người chắc chắn sẽ không rõ. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, mà có thể đối phó băng lực người nắm giữ người. Chỉ có đồng dạng có được băng lực, cũng hoặc là có được cùng băng lực ngang hàng lực lượng cao đẳng ma lực người nắm giữ. Nói cách khác, Rama là giáo hoàng phái ắt không thể thiếu chiến lực, càng là Z phái duy nhất uy hiếp. Hiện tại, Z phái đã vì tiêu diệt ta cái này uy hiếp tới tiếp xúc ta. Tiếp xuống cũng giờ đến phiên giáo hoàng phái. Rama có chút ý vị sâu xa mở miệng, nghĩ hành động, chờ đến ta ước lượng giáo hoàng phái bên kia phân lượng về sau. Lại đến hành động cũng không muộn. Tuy nói Rama đám người mục đích của chuyến này là vì ngăn cản Z âm mưu, nhưng muốn hay không bởi vậy gia nhập giáo hoàng phái bên kia, vẫn như cũ còn chờ thương thảo. Rama cũng không phải một cái ngây thơ người, hội tùy tiện lựa chọn lập trường cùng đứng đội. Nếu như giáo hoàng phái bên kia không có vấn đề, lại cùng Rama lợi hại nhất trí, cái kia Rama dĩ nhiên không ngại hợp tác với bọn họ một phen. Nếu là có vấn đề, vạn ngã Z, ta một người tới là đủ rồi. Liền là chuyện như vậy. Nhìn xem bĩu môi cười Rama, Kanata, Chloe, Mena cầm với Yuri một nhóm bốn người liền hai mặt nhìn nhau. Lập tức cười khổ, tuy nói mọi người cũng không ít vấn đề muốn lấy ra, nhưng nhìn đến Rama cái kia ung dung thái độ cùng biểu lộ, trong bất chi bất giác mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn, đồng dạng trở nên thong dong cùng dễ dàng hơn. Trực giác liền nói cho mọi người, chỉ cần nghe theo Rama chỉ thị, sau cùng nhất định có thể thông hướng con đường thắng lợi. Cái này là nhân loại anh hùng, lãnh đạo lực cùng mị lực cá nhân. Thế là mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Cứ như vậy, đến Vibe, ngày đầu tiên trôi qua mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.